Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, quá tam ba bận mà. 20/36, hat-trick, Vinh, không tầm thường, trong vòng 7 phút hoàn thành hat-trick, hắn triệt để kết thúc trận đấu này lo lắng. Hoàn thành hat-trick, Vinh tại dẫn bóng về sau, giơ lên chân trái của mình, sau đó dùng tay chỉ. Hắn đây là lại nói cho những cái kia chất vấn hắn chân trái người. Chân trái của hắn có năng lực hoàn thành hat-trick. Vinh Quang hoàn thành hat-trick. Đây là hắn bản mùa giải lần thứ 2 tại thi đấu vòng tròn trung thượng diễn hat-trick. Lần trước là tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 4. Giao đấu Hannover 96 trong trận đấu. Tại các quốc gia sướng ngôn viên kích động trong tiếng kêu ầm ĩ. Lucas Sutton cái thứ nhất vọt lên. Lúc này, Vinh Quang vừa vặn giơ lên chân trái, dùng tay chỉ, mà hắn thì dứt khoát quỳ một chân trên đất. Đầu tiên là nâng lên Vinh Quang chân trái, sau đó phụ thân hôn một cái đi. Hắn dùng khoa trương như vậy phương thức để diễn tả hắn đối Vinh Quang cúng bái chi tình. Tiếp xuống, hắn đứng lên, cùng Vinh Quang hai người ôm nhau cùng một chỗ. Chỉ có Lucas Sutton là hiểu rõ nhất vì cái này hat-trick. Vinh Quang giao xảy ra điều gì dạng đại giới. Hắn một lần lại một lần ngã sấp xuống tại rừng rậm công viên bóng rừng đường bên trong. Thấy hắn người đứng xem này đều nhe răng nhếch miệng. Vì hắn cảm thấy đau nhức. Hắn mài hỏng không biết bao nhiêu cái túi lưới. Chỉ là bóng đá liền đã đá hỏng 4 cái. Glassoe mua cho hắn kia một bộ hộ cụ hiện tại cũng mài mòn nghiêm trọng. Lucas Sutton cũng chưa từng gặp qua Vinh Quang tại Brazil ngay cả chân phải dẫn bóng lúc dáng vẻ. Cho nên cái này là lần đầu tiên mang đến cho hắn to lớn rung động. Thậm chí Lucas cảm thấy chỉ là một cái hat-trick. Làm sao có thể xứng đáng Vinh Quang chỗ nỗ lực những cái kia mồ hôi cùng máu tươi đâu. Ngươi thành công, hỏa kế, hiện tại sẽ không còn có người đối chân trái của ngươi khoa tay múa chân. Thuyết tam đạo tứ. Hắn tại Vinh Quang bên tai nói. Sau đó, hai người bị càng nhiều đồng đội ôm. Đương Gớt nhìn thấy Vinh Quang hoàn thành hat-trick về sau. Hắn thở dài. Sau đó cúi thấp đầu xuống. Hiện tại đã không cần lo lắng nữa Vinh Quang chân trái phải chăng là vận khí tốt. Có thể dùng chân trái hoàn thành hat-trick. Nếu như cái này là vận khí tốt. Vậy hắn thật hẳn là đi mua xổ số. Châu Âu đại nhạc thấu. Mà không nên tới đá bóng. Cho nên Gớt là không tin Vinh Quang chân trái chỉ là dựa vào vận khí. Ba cái cầu đều mù mờ kia xác suất quá thấp. Đương nhiên, mỗi một cái dẫn bóng bên trong đều có nhất định vận khí thành phần. Nhưng cuối cùng, đưa đến mấu chốt tác dụng chính là vẫn là cầu thủ thực lực. Vinh Quang dùng một cái hat-trick đã chứng minh chân trái của hắn thực lực. Vấn đề này đã kết thúc. Không có đang thảo luận giá trị. Lại có người nói Vinh Quang sẽ không dùng chân trái đá bóng. Berlin Hertha huấn luyện viên trưởng Gớt sẽ trực tiếp xì đối phương một mặt. Vinh Quang hat-trick đả kích đến không chỉ là Berlin Hertha huấn luyện viên trưởng. Còn để Berlin Hertha đám cầu thủ đã mất đi đấu trí. Trận đấu này, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều vẫn là không cách nào thủ thắng. Bọn hắn không phải thua ở Bayern Munich trong tay. Bọn hắn cảm thấy mình là thua cho Vinh Quang người này. Nếu như bóng đá tranh tài là 11 người đúng là một người. Bọn hắn có lòng tin sẽ không thua Bayern Munich. Nhưng cũng tiếc Bayern Munich không phải 11 đánh 11 a. Mà là 12. Không, là 13. 13 người đánh bọn hắn. Bọn họ đây làm sao có thể thắng được. Người co vào phòng thủ. Vinh Quang có thể đi vào cầu. Người đánh phòng thủ phản kích, Vinh Quang còn có thể dẫn bóng. Người ép ra ngoài đánh đối công, Vinh Quang càng có thể đi vào cầu. Người nói trận đấu này còn thế nào đánh? Berlin Hertha cầu thủ hiện tại cảm thấy trận đấu này một chút ý tư cũng không có. Chỉ muốn nhanh lên kết thúc, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Berlin Hertha đám cầu thủ quả nhiên không có biểu hiện ra phải vào cầu dục vọng. Tranh tài đã chính thức tiến vào rác rưởi thời gian. Trọng tài chính cũng nhìn ra. Cho nên mặc dù thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ 3 phút bảng hiệu, thế nhưng là hắn lại 1 phút đồng hồ đều không có cho bù. Tại 90 phút thời gian đến thời điểm, liền trực tiếp thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, bởi vì Vinh hat-trick, Bayern Munich tại sân khách 3-0 ban đêm Berlin Hertha. Nếu như chỉ nhìn cái này điểm số, mọi người nhất định sẽ cho rằng trận đấu này Bayern Munich đánh phi thường nhẹ nhõm. Bọn hắn không đánh mà thắng liền cầm xuống Berlin Hertha. Thế nhưng là bất luận cái gì nhìn trận đấu này người đều sẽ biết. Sự thật không phải như vậy. Tại Vinh tiến cầu trước đó, tràng diện vẫn luôn rất bình thường rằng co. Bayern Munich mặc dù có rất nhiều sút gôn cơ hội, lại cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Bọn hắn tựa như là lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Nhưng khi Vinh đánh vào cái thứ nhất cầu về sau, hết thảy đều cải biến. Bọn hắn tựa như là bị máy bay trực thăng từ không trung trực tiếp nhổ, mang lấy bọn hắn bay qua vũng bùn. Trong vòng 7 phút 3 cái dẫn bóng, Vinh chỉ dùng 7 phút liền kết thúc trận đấu này toàn bộ lo lắng. Marcel Lep tại sau trận đấu bắt đầu làm tổng kết. Gớt chiến thuật nhưng thật ra là đúng. Duy nhất không đúng là hắn không có đánh giá đối Vinh. Kỳ thật đối với Vinh, ta có một chút kinh nghiệm. Đó chính là vĩnh viễn đừng dùng phổ thông, bình thường, thường quy quy luật đi đối đãi hắn. Hắn nhưng là một cái tùy thời tùy chỗ đều sẽ sáng tạo ra kinh hỉ cùng kỳ tích người trẻ tuổi. Sau trận đấu, tại khu hỗn hợp, Vinh Quang tự nhiên lại bị các phóng viên vây quanh. Có phóng viên liền trực tiếp hỏi, Vinh ngươi ở trong trận đấu dùng chân trái tiến vào 3 cái cầu. Nhưng là trước kia mọi người lại đều cho rằng ngươi không am hiểu chân trái. Như vậy đây là bởi vì vận khí hay là bởi vì còn lại một vài thứ? Vinh Quang hỏi ngược lại, ta không am hiểu chân trái. Ta thế nhưng là dùng chân trái hoàn thành hat-trick nha. Nói như vậy, ngươi là cố ý dùng chân trái để hoàn thành hat-trick lạc. Còn lại phóng viên hỏi, đương nhiên, Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, gọi là quá tam ba bận. Ta nghĩ nếu như ta đến dùng chân trái tiến một cái cầu, các ngươi y nguyên sẽ ở sau trận đấu nói ta là dựa vào vận khí che phủ đi. Kia chân trái của ta còn phải bị các ngươi nói bên trên một tuần lễ. Coi như ta ở trong trận đấu đánh vào 2 quả cầu, tin tưởng cũng nhất định có người tìm đạt được lý do để chứng minh đây là vận khí của bọn hắn tốt. Cho nên ta thẳng thắn liền tiến 3 cái cầu. Quá tam ba bận, lần một lần hai là vận khí, 3 lần tổng không phải vận khí a. Một đám phóng viên nghe Vinh Quang giải thích về sau, hai mặt nhìn nhau, quả nhiên Vinh Quang là cố ý làm như thế. Hắn làm như vậy chính là vì ngăn chặn các ký giả miệng, mà lại hắn thành công. Đối mặt dạng này hat-trick, các phóng viên xác thực không có cách nào lại nói Vinh Quang chân trái dẫn bóng là che phủ đi lời. Nói, kia thật là đang vũ nhục mọi người trí thông minh. Chờ một chút, Margot tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng phụ họa Vinh Quang. Vinh chân trái, không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả Bayern Munich cầu thủ cùng huấn luyện viên đều biết hắn đồng dạng am hiểu chân trái. Có phóng viên hỏi, vậy tại sao trước đó hắn chưa từng có dùng chân trái tiến vào cầu, mà lại đối Leverkusen trong trận đấu còn cần chân trái đánh bay cái tất dẫn bóng? Cái này có thể nói rõ vấn đề gì sao? Margot mở ra tay, bất luận kẻ nào đều có ngẫu nhiên sai lầm thời điểm. Liền xem như Vinh chân phải cũng không phải mỗi chân sút gôn đều có thể tiến. Còn hắn vì cái gì không dùng chân trái dẫn bóng nha? Kia có lẽ chỉ là một loại trùng hợp. Một đám phóng viên không phản đối. Cái này Margot bao che cho con thái độ mù lòa cũng nhìn ra được. Timo Graffer tại trở lại khách sạn thời điểm, liền đã được đến Vinh Quang tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc nói nội dung. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên ta thẳng thắn liền tiến vào 3 cái cầu. Quá tam ba bận, lần một lần hai là vận khí, 3 lần tổng không phải vận khí a. Nghe được Vinh Quang đoạn này phỏng vấn ghi âm lúc, Graffer tức thiếu chút nữa không có đem máy vi tính của hắn máy tính ngã. Cố ý, quả nhiên, Tên hỗn đản kia Trung Quốc lão liền mẹ hắn là cố ý. Raffer cảm giác Vinh quăng mỗi một câu, mỗi một cái từ đơn đều giống như đánh vào trên mặt hắn cái tát. Cứ như vậy ba ba ba ba ba, bên tai không dứt, mà mặt của hắn cũng đều bị đánh sưng lên. Hắn ở trong trận đấu ấp ủ nghĩ sẵn trong đầu, cứ như vậy không còn giá trị rồi. Nếu như hắn cưỡng ép đăng xuất đi, chỉ sợ sẽ thành vì trò cười của tất cả mọi người. Vinh Quang đều dùng chân trái hoàn thành hat-trick. Người nói hắn chân trái dẫn bóng đều chỉ là vận khí. Vận khí tốt đến ba cái dẫn bóng đều là dùng chân trái đánh vào đi. Nhất là cái thứ ba cầu, chân trái ngừng cầu cùng sút gôn, một mạch mà thành, đầy đủ nói rõ chân trái của hắn trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nói vận khí cũng còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là cái này cái thứ ba cầu, liền xem như Timo Braffer cũng thật sự là tìm không thấy có thể hắc góc độ. Nhưng nếu như không hắc Vinh Quang, hắn Văn Chương còn có cái gì lực hấp dẫn đâu. Bản thân hắn phong cách chính là rất có tranh luận tính chất. Tại những cái kia rất có tranh luận tính chất sự kiện bên trong, đặc điểm của hắn thường thường có thể bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng nếu như không có tranh luận tính, hắn bản thảo ai còn nhìn? Để trên blog, lại không người hỏi thăm. Hắn áp lực rất lớn. Bởi vì nếu như hắn Văn Chương điểm kích suất ít, website cũng là sẽ trừ tiền. Timo Braffer vắt hết óc, Minh Tư khổ tưởng muốn viết ra một phần thế nào làm chính mình cùng website đều hài lòng tin tức. Bản thảo tới, buổi tối hôm nay đoán chừng hắn là không cảm thấy buồn ngủ. Hắn pha được nồng đậm cà phê, dự định cùng Vinh Quang cùng chết. Mà lúc này đây, Vinh Quang ngay tại từ Berlin bay trở về Munich trên máy bay. Tiếp nhận Bayern Munich chính thức website phỏng vấn. Phỏng vấn chủ đề tự nhiên là đáp lại gần nhất chân trái tranh luận. Phỏng vấn kết thúc về sau, Lucas Sutton ngồi trở về. Tin tưởng kia cái gì Braffer sắc mặt nhất định sẽ rất khó coi. Hắn rốt cuộc không có cách nào từ chân trái đi lên hắc ngươi. Vinh, vừa nghĩ tới Timo Braffer kinh ngạc biểu lộ, Lucas Sutton liền thật cao hứng. Hắn cùng Vinh Quang vinh nhục cùng hưởng. Đắc tội Vinh Quang đó chính là đắc tội hắn. Cho nên hắn cũng nhìn Timo Braffer rất khó chịu. Không nghĩ tới Vinh Quang lại một điểm cao hứng ý tứ đều không có. Mà là câu mày nói. Còn chưa đủ. À, Lucas không có kịp phản ứng. Còn chưa đủ cái gì? Cái gì còn chưa đủ? Như thế vẫn chưa đủ à? Chân trái của ta còn kém xa lắm đâu. Mặc dù mới vừa rồi còn tại phóng viên trước mặt biểu hiện tràn đầy tự tin. Thế nhưng là phóng viên vừa đi, Vinh Quang liền cau mày đầu. Đều hat-trick còn kém xa lắm à? Lucas cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vinh Quang lắc đầu, chân trái của ta còn sẽ không dùng động tác giả đâu. Tỉ như cái đuôi trâu cái gì. Lucas há to miệng, dùng một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Vinh Quang. Hơn nửa ngày, hắn mới đụng tới một câu. Người cái quái vật này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.